Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Tàng kinh ngạc nhìn Ngô chủ tiệm. Dịch lão quỷ chính là kim đan thượng nhân, dùng âm sát chi khí cùng một ít linh tài luyện chế thành cực phẩm pháp khí này. Mặc dù chỉ có thể dùng được một đoạn thời gian, nhưng phương pháp luyện khí này cũng đã vô cùng lợi hại rồi. Ngô chủ tiệm chỉ là một tu sĩ có luyện khí kỳ tầng thứ 10 mà lại quan sát vẻn vẹn chỉ có một năm, lại có thể lĩnh ngộ được 1/2 phần 10. Có thể thấy được thiên phú của người này về luyện khí chi đạo, mà lại tâm tính cũng không tệ lắm. Đáng tiếc tuổi của người này đã không còn nhỏ, cơ hồ không có hy vọng để trúc cơ, trừ phi ở luyện khí chi đạo có thể lấy được những thành tựu kinh người mới có thể khiến cho kim đan thượng nhân hoặc là nguyên anh tu sĩ nhìn chúng, không tiếc bất cứ giá nào mà giúp hắn trúc cơ. Đây cũng là nơi có rất nhiều tu sĩ khốn khó, đóng cửa khổ tu, nhiều tài nguyên tu luyện lại bị phân tâm ngoại vật. Coi như có thể kiếm được một ít linh thạch, nhưng lại ảnh hưởng đến việc tăng tiến tu vi, sau này chưa chắc có thể bù đắp lại được. Trừ phi có bối cảnh hoặc chỉ có thiên tài chân chính mới có thể làm được. Chỉ là một thanh linh kiếm bị tổn hại mà thôi. Trước khi bị hủy đi có thể giúp Ngô đạo hữu tham ngộ được luyện khí chi đạo, cũng coi như đã phát huy ra giá trị lớn nhất của nó rồi. Ngô đạo hữu không cần để ở trong lòng. Tần Tàng không thèm để ý khoát tay, không đợi Ngô chủ tiệm mở miệng. Nhân tiện nói, ta hiện vẫn còn có chuyện quan trọng trong người, hẹn hôm khác lại đến chỗ Ngô đạo hữu uống chén trà vậy. Dứt lời Tần Tàng xoay người, đi ra khỏi cửa hàng, nhanh chân chạy ra ngoài Vấn Nguyệt Phường Thị. Ở ngoài Thiếu Hoa Sơn, trên một hòn đảo nhỏ vô danh, vốn chỉ là một hoang đảo, nhưng hiện tại bên trên đảo lại có thêm một đoàn sương mù, giống như một cái bình chướng đem đảo nhỏ che kín. Chíp chíp, một con chim nhỏ có bộ lông màu xám ngậm một con cá con trong miệng, lo lắng bay xung quanh hòn đảo nhỏ. Đầu nhỏ của nó không hiểu lý do tại sao nhà mình đột nhiên lại không thể vào được. Mỗi lần xông vào trong sương mù đều bị một lực lượng không biết đẩy ra, nhưng nó vẫn không từ bỏ, lần lượt thất bại. Vốn dĩ là tiếng kêu rất thanh thúy êm tai, nhưng vì quá nôn nóng mà giờ lại trở thành tiếng thét chói tai. Lúc này bên trên một khối đá xanh to lớn bị người ta sang bằng, ở trên ngồi xếp bằng 3 người. Trong đó một người chính là Vu Đại Nhạc, 2 vị khác, một người là nữ tử có đạo hiệu Thanh Đình, một người khác là do 2 người này mời đến, Ngô Nguyệt Thăng. Quá ồn ào! Vu Đại Nhạc trừng chim nhỏ một cái, trong mắt lộ ra thần quan, giống như một mũi tên, trong chớp mắt liền bay ra khỏi vụ trướng. Không ngờ vừa bay ra khỏi vụ trướng, trong nháy mắt đột nhiên bị một đạo thanh quang ngăn cản. Cả hai triệt tiêu lẫn nhau vô thành vô tức. Chim nhỏ không hề phát giác. Vu Đại Nhạc kinh ngạc nhìn về hướng Thanh Đình. Thanh Đình mở mắt ra nhìn chăm chăm con chim nhỏ bay loạn, giọng điệu thâm sâu nói, vạn vật đều có tình, hãy thanh toán cho đôi tiểu gia hỏa này đi. Nói xong liền vạch một vết rách ở trên trướng vụ. Chim nhỏ như mũi tên rời khỏi dây cung, bay vào hang ổ, đem cá trong miệng đút cho con bạn lữ, líu ríu gọi bầy, hình như đang kể sự tình đáng sợ vừa rồi. Vu Đại Nhà cười khan một tiếng, Thanh Đình sư tỷ thật tốt bụng. Đúng rồi, không biết tình trạng của Tưởng sư huynh thế nào rồi. Thanh Đình lắc đầu than thở. Đúng lúc này chân trời đột nhiên bay tới một đám mây màu trắng, mà phía nam lại có một chiếc thuyền con đang phá sóng mà đến. Ở phía trên đứng 2 người. Vu Đại Nhạc sắc mặt vui vẻ nói, Bạch Vân bạo hữu đến rồi, Liễu thị huynh đệ cũng đến. Nhìn thấy hàng lông mày có Thanh Đình cau lại, Vu Đại Nhạc khuyên giải nói, sư tỷ đừng vội, động phủ của Tần sư đệ ở tại Cố Uyên Quốc, muốn qua tới đây cũng phải mất một đoạn thời gian. Lời còn chưa dứt, phương Bắc liền có tiếng xé gió chuyển đến. Tần Tàng điều động phi tòa bay tới. Tần Tàng đáp xuống tảng đá, âm thầm quan sát 6 người trước mặt. Thanh Đình sư tỷ cùng Vu Đại Nhạc hắn đều biết, một vị sư huynh khác thì đã từng gặp mặt một lần. Ngoài trừ 3 người bọn họ, còn có một ông lão chừng 60 tuổi, đầu tóc xám trắng, có một chùm râu dê, biểu lộ ra vẻ khá là già nua, ánh mắt hơi hơi híp, giống như luôn mang theo ý cười, nhìn qua thật giống như một vị tiền bối hiền hòa. Hai người ngồi trên pháp khí thuyền nhỏ, lại là một đôi sinh đôi huynh đệ, tướng mạo cơ hồ khó mà phân biệt được. Chuyện để cho Tần Tàng cảm thấy kỳ quái là đôi huynh đệ sinh đôi này tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng thứ 13. Mặc dù đều là đỉnh phong, nhưng hắn nhớ rõ Vu Đại Nhạc từng nói qua, muốn sử dụng pháp khí phá trận cần phải có sự điều động của trúc cơ kỳ tu sĩ. Các vị đạo hữu, mời ngồi. Vu Đại Nhạc nhiệt tình chào mời, đồng thời giúp mọi người dẫn đường. Sau khi giới thiệu, Tần Tàng mới biết vị sư huynh kia, người trước đã được nhắc tới, Ngô Nguyệt Thăng, Ngô sư huynh. Ba người khác lại không phải là đệ tử của Thiếu Hoa Sơn, mà là tán tu của Vân Thường Đại Trạch. Lão già có đạo hiệu là Bạch Vân Sơn Nhân, động phủ ở Bạch Vân Đảo. Đôi huynh đệ sinh đôi kia, một người gọi là Liễu Giang, một người gọi là Liễu Sơn, tu luyện trên Tê Long Đảo, đều là tán tu có chút danh tiếng ở khu vực lần cận. Ngoại trừ huynh đệ Liễu Thị ở ngoài, bao gồm Tần Tàng ở bên trong, tất cả đều có tu vi trúc cơ kỳ tu sĩ. Bao gồm Tần Tàng ở bên trong, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ sơ kỳ. Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc cao hơn một ít, cách trúc cơ kỳ trung kỳ không xa. Tần Tàng ngồi ở một bên lặng lẽ dò xét đám người, phát hiện ngoại trừ huynh đệ Liễu Thị thần sắc có chút cảnh giác ra, thì những người khác đều bất động thanh sắc, nhìn không ra manh mối gì. Nhìn từ vị trí mà nói thì Liễu Thị huynh đệ cùng Bạch Vân Sơn Nhân ngồi gần, nhưng cái này cũng bình thường, không nói lên được điều gì. Giới thiệu xong mọi người, Vu Đại Nhạc nói với Thanh Đình. Thanh Đình sư tỷ, trừ Lý Tại sư đệ ra, còn lại trừ vị đạo hữu đều đã đến đông đủ. Thanh Đình gật đầu với mọi người, lên tiếng chào hỏi, nói: Lý Tại sư đệ đang trong thời điểm then chốt để bế quan, ta đã đem một viên hỏa nha lệnh giao cho hắn tế luyện, sẽ không chậm trễ đại sự. Sau này sẽ giới thiệu Lý sư đệ với chư vị đạo hữu sau. Nói xong, Thanh Đình nhìn qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Liễu Thị huynh đệ, ánh mắt có chút do dự. Thấy thế, Vu Đại Nhạc cười nói: Sư tỷ không cần lo lắng, anh em nhà họ Liễu mặc dù chưa trúc cơ, nhưng huynh đệ bọn hắn cùng học một môn kỳ công, hai người hợp lực có thể phát huy ra thực lực không kém trúc cơ kỳ tu sĩ bao nhiêu, nguyên thần cũng đủ để ngăn chặn xung kích của ma âm, ngự sử hỏa nhà lệnh cũng không thành vấn đề. Nghe xong những lời như vậy, vài người đều hơi kinh ngạc nhìn huynh đệ Liễu Thị. Đỉnh tầng thứ 13 của luyện khí kỳ dường như chỉ còn cách trúc cơ kỳ xa một bước, nhưng sự chênh lệch của cả hai không thể so sánh đơn giản như vậy được. Hai cái luyện khí kỳ tầng thứ 13 liên thủ có thể phát huy ra không kém thực lực của trúc cơ kỳ. Tần Tàng còn là lần đầu tiên nghe nói, môn công pháp kia thật là kỳ lạ. Hình dạng giống huynh đệ Liễu Thị, nhưng tính cách hơi khác. Đại ca Liễu Giang đang trầm ổn một chút. Liễu Giang chắp tay không kiêu ngạo, không tự ti nói: Để cho các vị tiền bối chê cười, huynh đệ hai người chúng ta chính là sinh đôi, thuở nhỏ tâm linh tương thông lẫn nhau, cho nên mới có thể tu luyện bộ công pháp kia. Ta cùng nhị đệ có thể liên kết thần hồn, nguyên thần lực phòng ngự cường một chút so với những người khác. Nếu như liên thủ cũng có mấy môn uy lực, còn coi như pháp chú đã được nói qua, nhưng vẫn còn kém xa so với các vị tiền bối. Vì tiền bối quá khoa trương rồi. Mọi người cười cười cũng không truy đến cùng, tin hay không đều nhìn lại chính mình. Thanh Đình khẽ khom người, nhìn mọi người xung quanh mở miệng nói: Ta và Vu sư đệ mời các vị cùng nhau thăm dò, là tin tưởng năng lực của các vị, có thể để cho chúng ta như hổ mọc thêm cánh. Các loại cổ tu di chỉ, chắc hẳn Vu sư đệ đều đã giới thiệu qua cho các vị rõ ràng về sự lợi hại. Ta sẽ không kể lại nữa. Lần này mời các vị tới chính là muốn nghe một lời khẳng định. Vu Đại Nhạc cũng nói: Pháp khí phá trận cần 7 người điều khiển, nếu như các vị đạo hữu đều có thể đồng ý, ta cũng không cần đi hỏi lại người khác, sẽ đưa pháp khí phá trận phân phát cho các ngươi, chỉ cho các ngươi đem pháp khí tế luyện tùy ý sở thích, lập tức có thể thành công rồi. Dứt lời, Thanh Đình cùng Vũ Đại Nhạc lặng lặng nhìn mấy người Tần Tang, một hồi im lặng không người mở miệng, bầu không khí hơi ngượng ngùng. Ngô Nguyệt Thăng ho nhẹ một tiếng nói: sư tỷ Thanh Đình, sư huynh Vu, ta đã sớm hứa hẹn chắc chắn sẽ không nuốt lời, nhưng ta vẫn luôn có một nỗi hoài nghi, đến cả ma âm cấm chế ở bên ngoài của cổ di tu chỉ cũng không sợ, không biết bên trong đại trận có nguy hiểm gì. Vu sư huynh trước đó nói các ngươi chuẩn bị mấy năm luyện chế dùng pháp khí để phá trận, thứ sư đệ liều lĩnh có thể để cho chúng ta nhìn qua một chút hay không? Vu Đại Nhạc nhìn Thanh Đình, thấy Thanh Đình gật đầu, nhân tiện nói: Ngô sư đệ cùng các vị đạo hữu không cần lo lắng, ta cùng Thanh Đình sư tỷ đã thăm dò nhiều lần, bản chất của đại trận kia không có bất kỳ nguy hiểm nào, chính là một loại cấm chế thủy hành làm chủ trận pháp, thế nhưng vô cùng kiên cố, chỉ dựa vào hai người chúng ta chi lực không cách nào lay động trận này, đành phải về núi tìm kiếm phương pháp phá trận. Thanh Đình sư tỷ tìm được một loại pháp khí tên là hỏa lệnh nha, ở thư tịch cổ pháp bảo phong thủy hỏa tương khắc, mỗi người cầm trong tay một viên hỏa nha lệnh bố trí thành trận, chuyên tấn công ở những điểm yếu của đại trận, xác suất phá trận cực lớn, cho nên mới mời các vị đạo hữu trợ quyền. Nói xong, Vu Đại Nhạc lấy từ túi giới tử ra một pháp khí hình dạng lệnh bài bày ra cho mọi người xem. Nhìn thấy viên pháp khí quái dị này, trong mắt Tần Tang lóe lên một tia kinh ngạc. Lệnh bài dài không đủ một bàn tay, hai đầu là đầu nhọn, phía trên của tâm đã có hình đĩa, đều là màu trắng, thậm chí có thể nói là trắng bệch, hẳn là tạo thành từ vô số mảnh xương tinh tế hợp lại. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện những người xung quanh này vốn dĩ hình dạng giống như là cái móng chim bấu chặt vào nhau, dồn thành một cục, cuối cùng hình thành nên hình dáng của một cái lệnh bài vô cùng quỷ dị. Một ngọn lửa màu xanh sẫm mà trung tâm vuốt chim hợp lại, ngọn lửa biến đổi thất thường, thỉnh thoảng biến thành hình dạng của một con hỏa nha, dường như bên trong phong ấn một tinh phách của con hỏa nha. Hỏa nha bị vuốt chim trói buộc vẫn không ngừng dãy giụa, dùng ngọn lửa thiêu đốt nhưng không hề có tác dụng, hé miệng kêu không thành tiếng. Trong nháy mắt, Vu Đại Nhạc lấy ra hỏa nha lệnh, lập tức liền có hỏa hành chi lực tinh thuần đến cực điểm đập vào mặt, thậm chí Tần Tang cảm thấy đến bộ mặt mơ hồ có chút nóng bỏng. Có thể thấy được uy lực của cái lệnh này tuyệt đối sẽ không kém. Mỗi một tấm hỏa nha lệnh đều dùng thi cốt linh cầm am hiểu ngự hỏa mà luyện chế thành, không dễ gì mà thu thập được. Ta cùng Thanh Đình sư tỷ cũng là đi khắp các phường lớn mới có thể tập hợp đủ 7 viên linh tài hỏa nha lệnh hữu dụng, sau đó đem luyện thành lệnh này, đem thì cốt linh cầm chứa hỏa nguyên chi lực luyện thành hỏa nha tinh phách, không chỉ có uy lực cực mạnh mà lại tính tình bạo liệt, nhất định phải tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể triệt để thuần phục vật này, tùy ý điều khiển tinh phách phá trận, khẳng định hai vị Liễu huynh sư đệ cũng có thể. Sau khi giới thiệu xong, Vu Đại Nhạc truyền hỏa nha lệnh cho mọi người nhìn. Lúc đến phiên Tần Tang, hắn vừa mới đưa tay bắt lấy hỏa nha lệnh, trong đầu liền đột nhiên vang lên tiếng gầm thét hung tợn của hỏa nha. Tần Tang phảng phất giống như không nghe thấy. Theo Vu Đại Nhạc nói, dùng một luồng linh lực luồn vào trong thăm dò, dễ dàng bị hỏa nha tinh phách đánh tan. Tần Tang âm thầm gật đầu, hỏa nha tinh phách bên trong lệnh bài quả là hùng hãn, tu sĩ luyện khí kỳ rất khó điều khiển nó, để nó tuân theo mệnh lệnh. Nhưng thả tinh phách hỏa nha ra để phá trận, sau khi mất dần hỏa nguyên chi lực, không biết còn có thể bổ sung hay không. Nếu như không thể, cái pháp khí này hẳn là không dùng đến mấy lần, thậm chí có thể sau khi phá trận thì sẽ không thể sử dụng lại nữa. Cuối cùng, hỏa nha lệnh truyền đến trong tay của Bạch Vân Sơn Nhân. Sau khi hắn trả lại hỏa nha lệnh cho Vu Đại Nhạc, tay vuốt râu dài trầm ngâm nói: nghe hai vị đạo hữu miêu tả, lão đạo sao cứ có cảm giác đại trận giống như là một loại trận phong ấn nào đó. Chẳng lẽ bên trong phong ấn một loại tà vật nào đó hay sao? Không biết hai vị đạo hữu đối với chỗ cổ tu di chỉ này hiểu bao nhiêu. Lời vừa nói ra, mọi người mặt đối mặt nhìn nhau. Thăm dò di chỉ là vì tìm kiếm bảo bối. Nếu như thả ta vật ra, coi như lợi bất cập hại. Thanh Đình mặt không đổi sắc nói: đại trận kia không chỉ có ngăn trở tầm mắt, còn có thể phong tỏa thần thức. Chúng ta cũng không biết bên trong đại trận còn có vật gì, nhưng dựa theo phân tích của ta cùng Vu sư đệ, trận này không giống phong ấn, càng giống là phòng hộ đại trận vốn dĩ của phòng thủ cổ tu. Cho dù bên trong thật sự phong ấn có tà vật, theo sự đánh giá sức mạnh của đại trận, thực lực của tà vật cũng sẽ không quá cao. Chúng ta nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, không cần sợ nó. Nếu không, bên trong tất nhiên tồn tại một cái phong ấn khác nặng hơn. Đến lúc đó, mọi người có thể xem tình huống mới quyết định. Bạch Vân Sơn Nhân nhẹ nhàng gật đầu. Liễu Sơn lại đột nhiên mở miệng nói: ta cùng đại ca thân là tán tu, đáp ứng hai vị tiền bối chính là vì tìm kiếm phá hạm chi bảo. Rõ ràng là đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm, cũng không sợ ta vật gì. Nên huynh đệ chúng ta thực sự kém xa các vị tiền bối. Ngồi nhớ phía sau đại trận rõ ràng có thể nhìn ra nguy hiểm không gì sánh được, mà các vị lại khăng khăng muốn đi vào. Chẳng lẽ huynh đệ chúng ta cũng phải đi theo vào chịu chết sao? Nhìn bộ dáng tất cả mọi người là rất tán thành, Thanh Đình cùng Vu Đại Nhạc liếc nhau suy nghĩ một chút nói: Liễu đạo hữu nói chí phải, nhưng mà ta cùng Vu sư đệ cũng là vì phá hạ mà đến, mà lại vì tìm kiếm di chỉ, pháp khí luyện chế đã tốn không ít tiền, trừ phi là thập tử nhất sinh, nếu không chúng ta chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nếu như lòng các vị đạo hữu lo an nguy, sinh ra chia rẽ, không nguyện tiến nhập di chỉ, có thể đưa các ngươi trả lại, cũng giống như thuê các ngươi phá trận, cứ dựa theo quy củ của tu tiên giới, sau khi chuyện thành công nhất định cho thù lao, bởi vì nguy hiểm khi phá trận không lớn, thù lao cũng sẽ không quá cao. Nhưng kể từ đó, từ bắt đầu xuất phát, tất cả các người đều phải nghe theo sự sắp xếp của hai người chúng ta. Xung quanh lồng mày của Vu Đại Nhạc nhẹ nhàng nhíu lại, nhưng không nói gì. Huynh đệ Liễu Thị và Bạch Vân Sơn Nhân thấp giọng thương lượng vài câu, rồi nhìn Thanh Đình và Vu Đại Nhạc nói: đà tạ hai vị đạo hữu thông cảm, ta sẵn sàng đi. Hai vị đạo hữu yên tâm, nếu đã đến, sẽ không có đạo lý đến Bảo Sơn vào mà quay về không, trừ khi bên trong thật sự nguy hiểm không gì sánh được, nếu không thì chúng ta nhất định sẽ đi theo tới cùng. Ngô Nguyệt Thăng cười nói: Liễu đạo hữu nói không sai, nhưng nếu quả thật là nơi cực kỳ nguy hiểm, Thanh Đình sư tỷ và Vu sư huynh cũng sẽ không chết một cách vô ích chứ. Tần sư đệ, người nói có đúng hay không? Tần Tàng vẫn khiêm tốn ngồi ở một bên, nghe vậy ngẩng đầu, thấy Ngô Nguyệt Thăng mỉm cười với hắn một cái đầy thiện ý, trong lòng khẽ động, gật đầu nói: đúng vậy, chỉ cần phá vỡ trận pháp, tất cả sẽ có thể sáng tỏ rồi. Kể từ đó, tất cả mọi người đồng ý liên thủ phá trận, vẻ mặt của Vu Đại Nhạc trở nên vui mừng, vỗ tay mạnh một cái. Tốt, nếu đều đã nhận làm, ta cũng không cần mời người khác, sẽ đưa hỏa nha lệnh này giao cho các ngươi. Tế luyện hỏa nha lệnh cần 10 ngày, 10 ngày sau chúng ta sẽ tụ hợp lại ở trên đảo này. Các vị đạo hữu đừng nên nuốt lời. Bọn họ hiểu biết rất ít đối với chỗ của cổ tu di chỉ, cũng không có bàn bạc hay ho gì, chỉ chờ sau khi phá trận thì tùy cơ ứng biến vậy. Lập tức mỗi người được chia một quả hỏa nha lệnh, lần lượt cáo từ rời đi. Lúc phi độn đến động phủ, Tần Tàng lấy một phần hỏa nha lệnh được chia kia ra ngoài. Cái hỏa nha lệnh này lại có hơi khác so với cái hỏa nha lệnh của Vu Đại Nhạc. Ngọn lửa cũng không phải là màu xanh sẫm mà là màu hồng. Tinh phách hỏa nha cũng có sự khác biệt. Có thể là do tác dụng của thi cốt linh cầm khác nhau, cho nên mới có sự khác biệt này thôi. Tần Tàng lẩm bẩm nói. Hắn không do dự quá lâu thì đã đồng ý cùng đi thăm dò cổ tu di chỉ. Cũng là bởi vì một năm trước không có chỗ dựa giống như hiện tại. Thứ nhất, lúc biết uy lực thực lực của huyền âm lôi, trong lòng sinh vài phần lo lắng. Hơn nữa Thanh Đình sư tỷ đề ra điều kiện cũng rất độ lượng nhân hậu. Nếu như thật sự nguy hiểm, mọi người dẹp đường hồi phủ là được. Thứ hai, nguyên thần dưỡng kiếm trương. thành công đột phá tầng thứ hai. Đồng thời Tần Tang thần thông thêm một công pháp cũng nắm vững trong tay rồi, nhân kiếm hợp nhất, độn ảnh vô tình. Vốn dĩ Tần Tang cho rằng sau khi nắm vững trong tay kiếm thị ẩn nặc thuật mới biết được những lời này ban đầu cũng không phải chỉ người luyện kiếm, mà là chỉ tự thân linh kiếm. Thông qua kiếm phù trên ô mộc kiếm, thần thức khống chế kiếm không chỉ có thể làm cho linh kiếm yên lặng, không một tiếng động, lại còn bởi vì nguyên nhân chất liệu gỗ của ô mộc kiếm cực kỳ tinh thuần, nên có thể để ô mộc kiếm chuyển hóa thành thanh khiết, mộc linh kiếm khai, ẩn dấu hình kiếm, khiến đối thủ khó có thể phát hiện. Trong nháy mắt, nhích đến gần địch nhân, bộc phát ra sức mạnh to lớn nhất của kiếm khí và sát khí. Một kiếm là mất mạng. Linh kiếm biến thành một sát lục chi kiếm sát nhân vô tình, tác dụng vô cùng kỳ diệu. Nền tảng của Tần Tang bị hao tổn, không hy vọng nhất chính là cứng đối cứng với đối thủ. Linh kiếm ẩn hình, chỉ cần có thể chiếm được tiên cơ, kẻ địch còn không có phát hiện sẽ bị một kiếm bêu đầu. Quả thực, không có gì hợp bằng hắn. Sau khi trở lại động phủ, Tần Tang lập tức đóng động phủ, nắm chắc thời gian tế luyện hỏa nha lệnh. Tình phách hỏa nha trong lệnh bài không đơn giản, muốn nó phục tùng một cách triệt để vẫn phải phí một loại công phu. Thời gian có 10 thì hơi eo hẹp. 10 ngày sau, thì có một đạo độn quang rơi vào trên đảo nhỏ kia. Lúc Tần Tang chạy đến, hầu hết mọi người đều đã đến. Chờ một lát thì có một người thanh niên khá trẻ cưỡi kiếm mà tới. Tướng mạo của thanh niên lạnh lùng, nghiêm nghị, vẻ mặt cũng hơi lạnh lùng, khiến cho Tần Tang có cảm giác giống như chử vấn kiếm, như là vị kiếm tu thuần túy. Vị này chính là Lý Tại sư đệ. Thanh Đình giới thiệu cho từng người. Lúc này đám người cùng đi đều đã đến động phủ. Huynh đệ Liễu Thị là người khiến người khác lo lắng nhất, cũng thành công thuần phục tinh phách hỏa nha. Trong nháy mắt, Vu Đại Nhạc đánh ra một làn mây mù bay nhẹ ở trên khoảng không, nhìn mọi người xung quanh nói: Thử vân là pháp khí phi hành của ta, nếu các vị đã đồng ý nghe theo sự sắp xếp của ta và Thanh Đình sư tỷ, trong quá trình phi hành ta sẽ mở ra pháp khí cấm chế, các vị thấy bất cứ cái gì ở bên ngoài cũng đừng dùng thần thức để thăm dò, chờ đến cổ tu di chỉ sẽ đưa cho các đạo hữu bỏ xuống. Mọi người nghe vậy đều hơi chần chừ, nhưng đã nói trước không thể nuốt lời, hơn nữa cũng biết thủ đoạn phòng bị của Thanh Đình và Vu Đại Nhạc, lập tức lũ lượt đồng ý. Dưới sự dẫn đường của Thanh Đình, tiến vào ngồi yên trong pháp khí Bạch Vân. Pháp khí Bạch Vân khẽ run lên, tỏa mây trắng đột nhiên biến mất một cách vô hình, sau đó lắc nhẹ bay vào không trung trên cao, bay như tên bắn. Tốc độ pháp khí Bạch Vân không tính là quá nhanh, Thanh Đình và Vu Đại Nhạc thay phiên nhau điều khiển. Tần Tang nhìn trái, nhìn phải, bốn phía đều là dày đặc mây mù, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, cũng không tiện dùng thần thức thăm dò. Ký lai chi, tắc an chi, không bằng nhân cơ hội này tu luyện. Cái này vừa bay thì đã bay đủ 2 tháng, pháp khí vẫn phi hành, ổn định đột nhiên, chấn động một cái, sau đó tốc độ xuống dốc. Đám tu sĩ trong pháp khí nhận thấy được thì lần lượt tỉnh lại từ trong đình, nhìn về hai người phía trước. Thanh Đình xoay người lại gật đầu nói: Sắp đến cổ tu di chỉ rồi, nơi này cũng không tốt lành gì, mọi người hãy phòng bị cho tốt. Còn chưa dứt lời, pháp khí lập tức rơi xuống phía dưới, không bao lâu sẽ tan thành mây khói. Vu Đại Nhạc thu pháp khí lại, tầm mắt mọi người đều quay lại. Tần Tang dẫm lên thực địa, gương mắt nhìn lại xung quanh, phát hiện lúc này bọn họ cũng không phải là rơi vào trên đảo nhỏ, mà là đỉnh của một ngọn núi, mà ở bốn phía tầm mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách, thế mà là một ngọn núi hùng vĩ, đứng trên mấy cao chót vót, ở phía đông dường như còn có vô số hình ảnh núi càng khổng lồ hơn, giống như một bức màn sắt vậy. Khắp nơi trong dãy núi rừng rậm nguyên thủy rậm rạp, bên tai nghe được âm thanh thú gào chim hót không ngừng, không có vết tích tồn tại của loài người, cũng không có khả năng người bình thường nào sống trong loại rừng rậm nguy hiểm này. Ánh sáng giữa trưa lúc này lại bị mây mù trong núi ngăn trở, gió núi gào thét, âm u lạnh lẽo thấu xương, dẫn đến nơi này tỏ ra vô cùng âm u tăm tối. Ở đây phải hợp nhất bao nhiêu cái đảo mới có thể tạo nên ngọn núi hùng vĩ đến như vậy? Giữa lúc Tần Tàng đang tự âm thầm kinh ngạc, đã thấy dáng vẻ của Bạch Vân Sơn Nhân vô cùng xấu xí, nhìn chằm chằm Vu Đại Nhạc rồi lớn tiếng chất vấn. Hai vị đạo hữu không phải nói cổ tu di chỉ ở Đại Trạch Vân Thương sao? Vì sao lại đến Thiên Đoạn Sơn? Lẽ nào nghĩ chúng ta đều mờ mắt? Ngay cả Thiên Đoạn Sơn với Đại Trạch Vân Thương cũng không phân biệt rõ sao? Thiên Đoạn Sơn, vẻ mặt của Tần Tàng hơi động, thẩm trách hoang vắng như thế. Thiên Đoạn Sơn và Đại Trạch Vân Thương, một nơi hướng đông, một nơi hướng nam, một nơi là các dãy núi nối tiếp nhau, một nơi là trạch nước mênh mông. Tiểu Hàn Cực làm ranh giới của hai nơi hiểm yếu này. Cái gọi là loại hiểm yếu này đương nhiên sẽ không thể cản trở được người tu tiên, đặc biệt tu sĩ cấp cao trên Kim Đan Kỳ, càng có thể đi tới đi lui một cách tùy ý. Nhưng chỗ của hai nơi này cũng là ranh giới tông môn Tiểu Hàn Vực tu tiên và giới vực của tu tiên giới ước định ranh giới. Hai bên coi đây là ranh giới, tiện cho việc đi lại giữa các môn hạ tu sĩ, nhưng không thể vượt giới trắng trợn được. Có người nói, ngày trước cũng đã nổ ra rất nhiều lần đại chiến. Một ngày có thế lực giới vực khác xâm chiếm Tiểu Hàn Vực, tu sĩ hai bên chính đạo và ma đạo đã lập tức vứt bỏ thù cũ. Ngay cả Thiên Yêu Khâu ở phía Tây cũng sẽ không chỉ lo cho thân mình. Toàn bộ tu tiên giới liên hợp lại, cùng nhau chống ngoại xâm, đánh đuổi kẻ xâm lăng. Lúc nguy cấp nhất, thậm chí đã phát sinh hai bên chính đạo và ma đạo hợp nhất. Yêu thú cũng làm việc vì nhân loại. Tiểu Hàn Vực đoàn kết chưa từng có. Đối mặt với chất vấn Bạch Vân Sơn Nhân, sắc mặt Vu Đại Nhạc vẫn bình tĩnh. Đạo hữu Bạch Vân, ta và Thanh Đình Sư Tỷ chỉ vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất mà thôi. Dựa theo kinh nghiệm của các đạo hữu nhiều năm hành tẩu trên giang hồ mới có thể hiểu được. Chỉ cần cổ tu di chỉ là thật, vậy ở Thiên Đoạn Sơn hay ở Đại Trạch Vân Thương thì cũng không khác gì nhau mấy. Thanh Đình cũng nói, cũng không phải có ý định lừa gạt, ta và Vu Sư Đệ cũng là bất đắc dĩ. Các vị đạo hữu mới có thể thông qua tốc độ của pháp khí, có lẽ sẽ tính toán ra chỗ tiếp giáp giữa Thiên Đoạn Sơn và Đại Trạch Vân Thương. Nếu như lo lắng ma môn, gian manh, thoát ẩn, thoát hiện, thì không cần thiết. Từ sau khi hàng loạt huyết minh tông của ma môn Thiên Đoạn Sơn, Nam Bộ bị Thuần Dương Tông tiêu diệt. Ma môn lớn nhỏ ở phía nam của huyết minh tông hoảng hốt chạy, hoặc trốn về phía bắc, hoặc là sẽ co đầu rụt cổ trốn ở nơi sâu thẳm trong Thiên Đoạn Sơn không dám lộ diện. Quả thật ở đây không nguy hiểm lắm. Sắc mạch của Bạch Vân Sơn Nhân dần thả lỏng, mấy người còn lại cũng miễn cưỡng đồng ý, cũng coi như chấp nhận lời giải thích của bọn họ. Cuối cùng thấy tâm trạng không vui của mọi người đã được trấn an, Vu Đại Nhạc âm thầm thở dài một hơi, đi tới sát biên giới của đỉnh núi, chỉ vào hướng đông nam nói. Cổ tu di chỉ ở ngay mấy trăm dặm phía trước, bên trong khe sâu giữa hai núi, phía trên bị cản trở bởi một tầng âm phong. Đối với các vị mà nói, xuyên qua lá chắn âm phong đó cũng không thành vấn đề. Hơn nữa động tĩnh không lớn, nhưng lúc chúng ta phá trận, khí thế nhất định sẽ rất lớn, khó có thể bảo toàn sẽ không truyền ra ngoài, tạo thành đại loạn, kinh động đại yêu trong sơn thẳm của Thiên Đoạn Sơn. Chúng ta chia làm hai đội, một trái, một phải, từ bên ngoài đi vòng quanh, ngầm diệt sạch những yêu thú xung quanh để tránh cho chúng nổi loạn. Đối với ý kiến này mọi người đều tán thành, rất nhanh đã chia thành hai đội. Lý Tại, Bạch Vân Sơn Nhân cùng với huynh đệ Liễu Thị theo Thanh Đình hướng Bắc, Tần Tàng, Ngô Nguyệt Thăng theo Vu Đại Nhạc đi hướng Nam. Ba tu sĩ trúc cơ kỳ liên thủ, trên đường vẫn chưa gặp phải rắc rối quá khó khăn. Tần Tàng chỉ dùng ngũ hành phá pháp kiếm cũng đủ giữ thể diện. Thấy ngũ hành phá pháp kiếm, mắt của Vu Đại Nhạc sáng lên. Ngộ nhỡ phá trận không thuận lợi, có thể Tần sư đệ cần phải ra tay. Đương nhiên Tần Tàng phải đồng ý rồi. Thầm cốc ở hai bên núi, một dãy núi to lớn từ bắc đến nam, không nhìn thấy hai đầu mút giống như ngọa long đang bò trên mặt đất vậy. Rất nhiều đỉnh núi của dãy núi vô cùng hiểm trở, nhưng Thương Lũng là nơi có cổ tu di chỉ, đỉnh núi hai bên lại có vẻ rất bình thường, cũng không có gì bắt mắt. Vách núi dựa vào nhau, địa thế hình thành nhất tuyến thiên, trái lại càng đi xuống phía dưới càng mở rộng. Tính che phủ của thung lũng nơi đây rất tốt. Chỉ có đi vào sâu trong núi Lon mới nhận thấy rằng vốn dĩ nơi này còn có một thung lũng lớn đến như vậy. Vách núi treo leo và hiểm hóc giống như một con dao găm. Mặt trên trần trụi không có một cọng cỏ, khó có thể leo lên. Cả núi đá hiện ra một luồng màu xanh đen, thậm chí ngay cả rêu xanh cũng không có hiện rõ một mùi âm mưu chết chóc. Trên bầu trời ở thung lũng dày đặc khí độc ở trong sương mù, không thể nhìn thấu qua được. Ở dãy núi của Thiên Đoạn Sơn không ngớt, âm u ẩm ướt. Trong núi có nhiều đại trạch sâu, tầng tầng lớp lớp lá khô, che đậy sình lầy sâu không nhìn thấy đáy và chứa khí độc có thể hại chết người ở dưới. Một mạch tới nơi, ở đây khí độc tương tự như vậy cũng không phải số ít. Nhưng khí độc trong khe sâu này không giống như ở nơi khác, dùng thần thức thăm dò mới biết được. Đây không phải là khí độc gì, mà là do từng luồng khí màu đen âm phong tạo thành, giống như là vô số con mãng xà to lớn màu đen quấn quýt với nhau, vô cùng kỳ lạ. Ba người Tần Tang đi đường vòng, tốn hai ngày mới xử lý hết đám yêu thú trong dãy núi. Lúc chạy đến Cổ Tu Di Chỉ thì Thanh Đình đợi những người khác đang đến. Cổ Tu Di Chỉ chính là ở đây sao? Ba người Tần Tang đứng trên không trung của khe sâu. Ngô Nguyệt Thăng hơi kinh ngạc hỏi. Vu Đại Nhạc gật đầu. Nơi đây che phủ quá mức, ta và Thanh Đình sư tỷ cũng tìm kiếm rất lâu mới xác định được một chỗ đó. Âm phong quỷ quyệt ngụy trang thành khí độc, chúng ta suýt nữa đã xong đời rồi. Hai vị sư đệ các ngươi thấy được những âm phong có hình dạng có chất, cũng không phải tự nhiên mà hình thành lên. Lúc lọt vào âm phong, không chỉ có thân mình lơ lửng, khó có thể đứng trên đôi chân, còn có vô số ma âm quấy nhiễu. Tu sĩ có thực lực hơi yếu, có lẽ sẽ lạc vào yêu thú, cũng chỉ có thể trách vận rủi mà thôi. Sau khi chúng ta tiến vào lá chắn âm phong, cũng phải mau chóng rơi xuống dưới, rời khỏi nơi này. Tần Tàng nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi hỏi. Nơi này có linh mạch không? Vu Đại Nhạc gật đầu nói. Suy nghĩ của Tần sư đệ kín đáo, quả thật ở sâu trong lòng đất núi non này có ẩn giấu một linh mạch. Hơn nữa, ta và Thanh Đình sư tỷ trích tìm được hai nơi linh nhãn chưa thanh hình, rất bất thường. Chúng ta hoài nghi linh nhãn của linh mạch nằm ngay phía dưới thùng lũng. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta mới dám nói nơi đây rất có khả năng chính là động phủ cổ tu. Tần Tàng âm thầm gật đầu. Tu sĩ có thực lực, động phủ nhất định có chỗ có linh nhãn yên ổn. Nếu như phong ấn tả vật, trừ phi tình huống đặc biệt. Không cần yêu cầu cao như vậy, không lãng phí một chỗ tốt trong động phủ. Hơn nữa, hắn cũng không quá sợ hãi tà vật. Quý thủy âm lôi chú chính là khắc tinh của yêu ta. Đến lúc đó, cẩn thận một chút là được. Nghĩ tới đây, Tần Tang nhìn chằm chằm lá chắn âm phong tỉ mỉ quan sát một hồi nói. Thoạt nhìn giống như chỉ dùng để lại che chắn động phủ, phòng ngừa thủ đoạn của người ngoài đến quấy nhiễu. Xem ra trận pháp phía dưới mới là thủ hộ đại trận của động phủ. Ba người ngồi im điều tức trên đỉnh núi. Lại qua vài canh giờ, Thanh Đình chờ người mới khoan thai tới trễ. Gặp phải một con yêu linh kỳ hắc hổ làm trễ nải một chút thời gian. Nghe được bọn họ giải thích, bọn người Tần Tàng hơi hâm mộ. Thế nhưng xác của yêu thú yêu linh kỳ lại là linh tài thượng cấp. Lại nhìn vẻ mặt hưng phấn của bọn người huynh đệ Liễu Thị, hiển nhiên có thể thấy đó là thu hoạch không nhỏ. Sau khi đợi mấy người Thanh Đình điều tức xong, mọi người phi thân đi tới trên không của thung lũng. Sắc mặt Thanh Đình hơi trầm xuống nhắc nhở. Các vị đạo hữu đừng coi thường, trước khi tiến vào lá chắn âm phong, phải thực hiện tốt phương pháp phòng thân và bảo hộ nguyên thần. Một ngày lọt trong lá chắn âm phong, sự dũng mãnh của âm phong lập tức sẽ thổi tan chúng ta. Tất cả mọi người tự lo lấy thân mình, không có dư sức ra tay cứu người khác đâu. Nghe xong những lời đó, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc. Tần Tàng không sợ cái gọi là ma âm ăn mòn, chỉ sợ động thiên tinh lệ hình thành một màn sáng phủ lên trên người, đồng thời âm tầm siết phệ nguyên chủy trong lòng bàn tay, phòng ngừa ngoài ý muốn. Lại nhìn người khác cũng đang khoe ra các loại thủ đoạn. Thanh Đình và Vu Đại Nhạc có kinh nghiệm từ lâu, và cũng giống như Tần Tang, cũng chỉ thôi động một pháp khí phòng thân. Lý Tại càng chói mắt hơn, kiếm quang quấn thân giống như du long. Lại không biết Ngô Nguyệt Thăng dùng thủ đoạn gì, hầu như Tần Tàng không cảm giác được khí tức chập chờn trên người của hắn. Bạch Vân Sơn Nhân bắt trước lấy ra một cái túi vải rồi gắn trên đỉnh đầu. Thoạt nhìn cái túi vải giống như dùng để chở lương thực của người phàm, bộ dạng hơi nhếch nhác. Khiến cho Tần Tàng tò mò nhất vẫn là huynh đệ Liễu Thị. Không biết hai huynh đệ sinh đôi này làm sao xuyên qua âm phong mà các tu sĩ trúc cơ kỳ đều e ngại. Nhưng thấy Liễu Thị huynh đệ dựa lưng vào nhau, trong tay cầm pháp ấn giống nhau như đúc mà lẩm bẩm. Sau một hồi chuẩn bị, mi tâm của hai người bắn ra thần quang, ở bên ngoài hình thành một tia quang chảo. Chợt quang chảo thu hồi, bám trên thân của hai người sau đó biến mất. Khoảnh khắc này, Tần Tàng lại cảm nhận được sự uy hiếp mờ nhạt từ trên người huynh đệ Liễu Thị, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Xem ra Vu Đại Nhạc không có nói khoác, quả thật huynh đệ Liễu Thị có thể có năng lực chống lại cùng với các tu sĩ trúc cơ kỳ. Ngay trong nháy mắt tiến vào màn chắn âm phong, vòng bảo hộ thiên tinh lệ hoàn toàn bao trùm lấy Tần Tàng. Tần Tàng chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, ngay lập tức bị một luồng gió mạnh hung hăng đẩy ra. Ngay sau đó liền có vài luồng gió mạnh đến bao vây, bốn phương tám hướng đầu đâu cũng có. Tần Tàng dường như biến thành một miếng thịt trên thớt gỗ, trên dưới toàn thân bị từng nhát búa gõ, vòng bảo hộ thiên tinh lệ bị xé rách không còn hình dạng. Tần Tàng ngã mạnh trên một vách đá dựng đứng, còn chưa kịp cảm giác được đau đớn, lại tiếp tục bị một lực lớn lôi dậy, quăng qua hướng vách đá khác, lảo đảo bị cuồng phong tùy ý đùa giỡn. Cùng lúc đó, còn có ma âm chói tai đến cực độ liên tiếp không ngừng xông vào trong óc, quỷ dị tấn công chấn động nguyên thần. Dưới sự che chở của Ngọc Phật, Tần Tàng có thể hoàn toàn chống cự lại ma âm. Nhưng những người khác nếu như không có ý chí cứng cỏi hoặc thủ đoạn chống cự hiệu quả, vừa vặn ma âm có thể khiến nguyên thần họ bị tổn thương nặng. Hơn nữa, trong những trận cuồng phong này còn mang theo âm hàn thấu xương, giống như vô số băng đao cắt chém người xâm nhập. Cũng là một vị trí rất nguy hiểm, nếu như vô tình bị ma âm mê hoặc, không có tinh lực dồi dào để phát động pháp trí bảo vệ bản thân, cũng có thể chết trong cuồng phong. Ánh mắt điên đảo hoảng loạn, bọn người thanh đình hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Quả nhiên vừa tiến vào màn chắn âm phong liền bị thổi tan, cũng không biết huynh đệ Liễu Thị có thể chống đỡ được hay không. Tần Tàng toàn lực phát động thiên tinh lệ, vòng bảo hộ càng thêm cứng lại, dán chặt ở trên người hắn, có thể miễn cưỡng ổn định thân thể ở trong cuồng phong, sau đó bắt đầu xuống thử dò xét ngay. Màn chắn âm phong tầng này cực dày, ở bên trong bình chướng, ngoại trừ cuồng phong tàn phá bừa bãi cùng ma âm dội vào não, thật không có nguy hiểm nào khác. Bởi vì hướng gió khó dò, hỗn loạn không ngừng, Tần Tàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, dùng một thời gian ngắn mới lần mò ra quy luật, mỗi lần đều có thể nhắm đúng thời cơ mà bay nhanh xuống phía dưới. Cứ như vậy, lúc lên lúc xuống, không biết xuống thăm dò khoảng cách sâu bao nhiêu, cuối cùng cũng vượt ra phạm vi màn chắn âm phong. Tần sư đệ cũng xuống rồi. Mới từ trong cuồng phong lao ra, Tần Tàng đã nghe giọng nói mừng rỡ của Vu Đại Nhạc. Tập trung nhìn vào, hóa ra đã có ba người yên ổn đến nơi. Thanh Đình, Vu Đại Nhạc đương nhiên không cần phải nói, bọn họ đã tới trải qua một lần, sớm có kinh nghiệm. Người khiến cho Tần Tàng không lường trước được hẳn là Bạch Vân Sơn Nhân. Chỉ thấy Bạch Vân Sơn Nhân khí định thần nhàn gật đầu với hắn một cái, giống như đã đến từ lâu. Xem ra túi vải đựng pháp khí của người kia có vẻ ngoài không quá bắt mắt, nhưng thực chất lại không hề đơn giản. Tâm tư Tần Tàng thoáng lay động, bình tĩnh lên tiếng chào hỏi phía ba người, lách mình đi tới bên cạnh bọn họ, đứng chắc ở tảng đá trên mặt đất, nhìn quanh một vòng, dò xét hoàn cảnh xung quanh. Vốn cho rằng phía dưới màn chắn âm phong là một cốc u ám không thấy đáy, không ngờ vậy đã xuyên qua bình chướng đến cuối cùng, hoặc nơi này là tầng thứ hai của hạp cốc. Nơi đây so với bên ngoài còn hoang vu hơn, màn chắn âm phong trên đỉnh che kín bầu trời. Hai bên hẳn là vách núi, nhưng không nhìn thấy. Không chỉ hai bên trái phải, mà hai đầu trước sau hạp cốc cũng đều bị màn chắn âm phong dày đặc che lại. Bình chướng tựa như một cái bát úp, giữ lại chỗ đặt chân cho bọn họ, chỉ là một khu vực hình tròn. Tuy nhiên, từ bên ngoài có thể nhìn ra, càng đi vào trong sâu, hạp cốc càng mở rộng. Phạm vi không gian quả thực không nhỏ. E rằng, trái phải lòng núi nối liền với hạp cốc này đều bị đào rỗng hết rồi. Không biết là tự nhiên hình thành hay vẫn là con người làm ra. Đập vào mắt là không nhìn thấy một cơ hội sống sót nào. Tảng đá trên mặt đất không phải màu xanh đen, mà hoàn toàn là màu đen. Tần Tang đưa tay xuống, chạm vào một khối đá đen nổi lên, vô cùng lạnh lẽo. Thậm chí, nó lạnh đến mức ngay cả tu sĩ cũng có chút không chịu nổi. Tần Tang thu bàn tay về, không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nơi bọn họ đứng lúc này là ranh giới không gian hình tròn, mà ở giữa không gian lại có một cái đầm nước cực lớn. Trong đầm nước xanh biếc sóng yên ả, vì không gian nơi đây một tia gió cũng không có, âm u tĩnh lặng lạ thường. Đầm nước cũng vô cùng yên lặng, dường như liếc một cái là có thể nhìn thấy đáy đầm. Nhưng khi Tần Tang đi tới bên đầm nước nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy đầm nước sâu không thấy đáy, càng không thể có cá. Hèn chi Tần sư đệ có thể trải qua khảo nghiệm hồ lô hồng trần. Nhìn người sau khi xuyên qua bình chướng, vậy mà sắc mặt vẫn có thể như trước, hành động tự nhiên, nguyên thần không có chút nào tổn thương. Điều này không phải chỉ có tâm trí cứng cỏi mà có thể làm được. Chắc chắn thần thức Tần sư đệ cũng không yếu. Ánh mắt Thanh Đình liên tục khác lạ, có chút sợ hãi thán phục. Phải biết, nàng ta phải uống một viên linh đan mới thoát khỏi ảnh hưởng ma âm. Vu Đại Nhạc liếc mắt nhìn Tần Tang, vừa cười vừa nói. Thanh Đình sư tỷ quên rồi. Tần sư đệ lúc trải qua bào hồ lô huyễn cảnh, cảnh giới mới chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 11. Giờ đột phá trúc cơ, thần thức như nước lên thuyền lên, tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vân Sơn Nhân mắt kinh ngạc nhìn Tần Tang, vẻ tùy ý trên mặt cũng biến mất. Tần Tang thu hết sự thay đổi của mọi người, thản nhiên nói. Thanh Đình sư tỷ quá khen rồi, ta cũng là may mắn, từng ăn một viên làm mình quả, thần thức tăng lên một chút mà thôi. Sở dĩ hắn không làm ra vẻ như bị ma âm tổn thương, một là lao ra từ bên trong bình chướng không có chút nào dấu hiệu, không kịp ngụy trang. Thứ hai, giấu dốt tuy tốt, nhưng cũng phải tìm cơ hội không ảnh hưởng đến toàn cục để thể hiện tài hoa. Nếu như việc thăm dò di chỉ thuận lợi, vào lúc mọi người chia chế lợi phẩm, không hẳn có thể thực sự phân chia dựa theo ước định. Đặc biệt, lỡ như xuất hiện bảo vật quan trọng, bảo vật kỳ lạ làm lay động lòng người, rất khó nói sẽ phát sinh điều gì. Dù sao Tần Tang căn bản không tin cái gọi là đồng môn chi nghi. Trong tất cả mọi người, thực lực của Tần Tang và huynh đệ Liễu Thị là kém cỏi nhất. Những người khác không biết căn cơ của Tần Tang bị hao tổn, nhưng không thể lừa được Vu Đại Nhạc, rất dễ dàng bị coi như quả hồng mềm. Để bọn hắn biết mình cũng không dễ chọc, có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Chỉ cần không bại lộ Ngọc Phật, những người này chỉ cảm thấy thần thức mình mạnh hơn một chút, căn bản không thể nghĩ ra được bản thân mình không sợ bất kỳ thủ đoạn công kích nguyên thần nào. Hơn nữa, khi tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, vẫn bị chịu đựng kiếm khí cùng sát phù tôi luyện. Thần thức của Tần Tang so với tu sĩ cùng cảnh giới đúng là mạnh hơn một chút. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.